Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng thấy như vậy không tệ. Để đứa bé biết rồi mới cho qua. Tốt hơn là sinh ra đã cho qua. Đợi đến khi đứa bé lớn lên lại xảy ra chuyện gì thì không hay. Nói xong chuyện cho qua, Sở Du Ninh cầm lấy một hộp gấm từ tay Phong Nhi. Mở hộp gấm trong tay ra đưa cho đại phu nhân. Đại tẩu, đây là lễ vật cho người. Ta tự tay làm, người xem thử. Trong hộp gấm trải một lớp lụa đỏ. Trên đó đặt một bức tượng điêu khắc to bằng bàn tay. Trong suốt sáng bóng, nhìn rất đẹp mắt. Bức tượng điêu khắc là một người mặc áo giáp đeo bảo kiếm. Oai phong lẫm liệt. Đặc biệt là đôi mắt rất có thần, sắc bén lạnh lùng. Đại phu nhân nhìn thấy bức tượng điêu khắc, khuôn mặt của Thẩm Đại Lập tức hiện lên rõ nét trong đầu nàng ta. Người đó vì từ nhỏ đã theo cha nên tính tình rất giống cha. Đều nghiêm khắc lạnh lùng, quyết liệt không nương tay, khiến người ta nhìn vào không dám đến gần. Ngay cả khi ở trên giường cũng rất kiềm chế. Chỉ khi đối mặt với hai nữ nhi của mình mới lộ ra sự dịu dàng vốn có. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng thường xuyên dọa cho nữ nhi khóc thét. Đại tẩu, ta không thể mang đại ca sống dậy cho người. Chỉ có thể mang đến cho người cái này. Người xem có giống không? Sở Du Ninh dựng bức tượng thủy tinh lên. Đây là do nàng và Thẩm Vô Cữu làm suốt đêm. Nàng không biết Thẩm Đại trông như thế nào. Vẽ ra cũng không biết đâu là đâu. Đành để Thẩm Vô Cữu khắc một bức tượng gỗ. Sau đó dùng tinh thần lực làm theo bức tượng gỗ không sai một ly. Nếu không giống thì là vấn đề của Thẩm Vô Cữu. Lễ vật dụng tâm như vậy khiến đại phu nhân cảm thấy ấm áp không biết nói gì. Ánh mắt nhìn công chúa vô cùng trìu mến. Công chúa như vậy rất khó để người ta chỉ kính trọng mà không yêu thương. Giống, công chúa có lòng rồi. Đại phu nhân cảm động gật đầu lia lia. Vậy sau này đại tẩu cứ mang theo bên mình, để nó ở bên cạnh người. Thẩm Vô Cữu còn nói muốn thu nhỏ ta lại để bỏ vào hà bao mang theo bên mình. Nghe Sở Du Ninh nói vậy, mọi người không nhịn được cười. Xem ra tính tình của lão tứ khi ở cùng công chúa hoàn toàn khác hẳn. Nếu Thẩm Vô Cữu biết thê tử của mình nói như vậy chắc chắn cũng thấy đây là một cách hay. Đại phu nhân cười nhận lấy. Không nói đến tứ đệ, ngay cả ta cũng muốn thu nhỏ công chúa lại để mang theo bên mình. Sở Du Ninh nói thật. Được thôi, đợi đến khi xưởng thủy tinh của Khánh Quốc xây xong, ta sẽ làm cho mỗi người một cái. Mang theo có thể trừ ta. Mọi người vui vẻ không thôi. Nói thật, với danh tiếng của công chúa thì đúng là có thể trừ ta. A Vân thấy người lớn đã nói xong chuyện chính sự mới kích động tiến đến xem. Công chúa Thẩm Thẩm, đây là cha của con sao? Sở Du Ninh gật đầu. Có lẽ vậy, ta làm theo hình dáng của cha con. Nàng lại lấy ra hai móc khóa hình gấu nhỏ. Với điều kiện hiện tại thì rất khó để làm ra đồ thủy tinh điêu khắc tinh xảo. Nhưng nàng dùng tinh thần lực để điêu khắc lại rất dễ dàng. Lúc đó nàng nghĩ đến đôi tỉ muội hoa này nên tiện tay làm hai móc khóa hình gấu. Ở Mạt Thế hậu kỳ, những con búp bê vốn không có tác dụng gì cũng được thu gom lại để làm băng vệ sinh. Vì vậy nàng thấy con gái hẳn là thích gấu nhỏ. Quả nhiên, đôi tỉ muội hoa nhìn thấy chú gấu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Mắt đều sáng lên. Vội vàng nhận lấy vui vẻ cảm ơn. Không chỉ thích chú gấu nhỏ này mà còn vui hơn vì công chúa Thẩm Thẩm nhớ đến việc chuẩn bị quà cho bọn chúng. Cách chương